Tác phẩm Phẩm cách quốc gia. Tác giả Fujiwara Masahiko. Người dịch Nguyễn Quốc Vương. Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành. Người đọc Phương Anh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Tôi đã dạy 3 năm ở Đại học của Mỹ trong quãng thời gian tôi 35-40 tuổi. Khi so sánh với Nhật Bản, nơi những thứ như dĩ tâm chuyển tâm phối hợp nhịp nhàng với harage, già trẻ, nghĩa lý, vay mượn, phát huy hiệu quả, thì xã hội Mỹ, nơi mọi sự được quyết định duy nhất bởi tác dụng của sự logic, luôn tạo cho người ta cảm giác dễ chịu. Ở đó, bất cứ ai cũng đều tin rằng cách thức quyết định mọi thứ không có gì khác ngoài phương thức nói trên. Cho nên, cho dù có thắng hay thua trong tranh luận, thì họ cũng không cố chấp kiểu như bám lấy sự hận thù. Ở Mỹ, nơi tụ cư của nhiều chủng tộc, để thống nhất quốc gia chỉ có cách tuân thủ theo những điểm chung của nhân chủng và logic. Tôi, người đã biết đến sự dễ chịu đó, sau khi về nước, đã say mê lối tư duy kiểu Mỹ. Với tâm trạng thoải mái trong tranh luận cho dù thắng hay thua, tôi đã mạnh mẽ đưa ra ý kiến trong các buổi họp của các giáo sư và phê bình ý kiến trái ngược một cách không khoan nhượng. Tôi đã lớn tiếng yêu cầu phải cải cách liên tục. Đó là vì ở Mỹ, cải cách luôn luôn là điều tốt. Kết cục là, lý lẽ của tôi không được chấp nhận và tôi dần trở thành người lạc lõng trong các cuộc họp. Cho dù đã bao nhiêu năm bị Mỹ hóa, dần dần tôi cũng có suy nghĩ rằng nếu chỉ bằng logic thì sẽ không giải quyết được mọi việc và những thứ cho dù đúng theo logic cũng không phải là thứ gì đó đúng đắn như mình nghĩ. Tôi, một nhà toán học nhỏ, đã trở nên nghi ngờ sức mạnh của logic. Tôi đã dần suy nghĩ về ý nghĩa của những thứ như cảm xúc và hình thức. Vào khoảng thời gian đó, tôi chưa đến 45 tuổi và đã có một năm sống ở Đại học Cambridge của Anh. Những người ở đó rất coi trọng truyền thống, đến độ họ có thể tìm ra niềm hạnh phúc khi họ ở trong văn phòng giống như thời của Newton, mặc chiếc áo măng tô giống như thời đó và ăn tối trong ánh nến tối mờ. Những người coi trọng logic sẽ cảm thấy khó chịu vì điều đó. Ở đây có cả dĩ tâm chuyển tâm và harage. Tương tự, cho dù là Anglo-Saxon đi nữa, thì đặc tính của quốc gia cũng rất khác Mỹ. Ở đây, tập quán, truyền thống, sự thành thật và hài hước của cá nhân được coi trọng hơn logic. Cũng có một số ít người nhiệt huyết với cải cách, nhưng tôi có cảm giác họ bị nhìn nhận như là những kẻ đáng ngờ. Những người thuộc tầng lớp trên đã đánh giá tế nhị những người như thế là những người thiếu hài hước. Sau khi từ Anh trở về nước, địa vị của logic trong tôi giảm đi nhiều và vị trí của cảm xúc, hình thức tăng mạnh. Cảm xúc được nhắc tới ở đây không phải chỉ là hỉ, nộ, ái, lạc, những thứ mà ai cũng đều có từ khi được sinh ra, mà là sự nhớ thương, cảm động, những thứ được tạo ra và nuôi dưỡng bởi giáo dục. Hình thức ở đây chủ yếu là tiêu chuẩn hành động đến từ tinh thần võ sĩ đạo. Đồng thời, nó cũng là thứ tạo ra đặc trưng của người Nhật và có thể gọi đó là đặc trưng của quốc gia. Những thứ này đã mất dần đi kể từ đầu thời Showa, vào giai đoạn cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai, chúng bị tổn thương sâu sắc và từ sau sự sụp đổ của kinh tế bong bóng, chúng bị ném bỏ giống như là bị rớt từ trên vách đá xuống biển. Người Nhật, những người đột nhiên phải đối mặt với tình trạng kinh tế trì trệ, không thể vượt qua, đã mất đi chính khí khi hiểu sai rằng cải cách cũng là cải tiến để ném bỏ không thương tiếc những phong tục tốt đẹp vốn tồn tại từ trước đến nay và lao vào đám mây đen cải cách. Sự mỹ hóa không có điểm dừng mà tiêu biểu là nguyên lý thị trường, thứ trở thành cột trụ của cải cách kinh tế đã vượt qua lĩnh vực kinh tế và có ảnh hưởng sâu sắc tới cả xã hội, văn hóa, quốc dân tính. Người Nhật, những người bị cai trị bởi chủ nghĩa kim tiền, đã dần dần không còn nghĩ rằng chuyện mua bán truyền thống đại chúng gần như vượt qua giới hạn pháp luật với chỗ dựa là các thế lực tài chính là chuyện xấu xa, đê tiện nữa. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, những người Nhật bị giáo dục làm cho mất đi lòng tự hào, sự tự tin đối với tổ quốc và trở nên yếu đuối, đã quên hết cảm xúc và hình thức có nguồn gốc xa xưa của nước mình, thứ rất đáng tự hào trước thế giới, và bám thân cho sự logic và lý tính của Âu Mỹ, thứ đại diện cho kinh tế thị trường. Vì vậy, Nhật Bản đã mất đi đặc trưng quốc gia của mình, Nhật Bản đã mất đi phẩm cách của quốc gia. Quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra hiện nay là thứ làm cho thế giới trở nên thuần nhất. Tôi cho rằng người Nhật nên cương quyết chống lại xu hướng này của thế giới. Không được để nước mình trở thành một nước thông thường. Trong thế giới bị cai trị bởi Âu Mỹ, nó phải là một nước Nhật Bản duy ngã độc tôn. Tôi cho rằng chính việc trở lại thành Nhật Bản duy ngã độc tôn và thể hiện là hình mẫu trên thế giới mới thể hiện được vai trò của Nhật Bản. Và đó cũng là cống hiến cho lịch sử thế giới. Cuốn sách này được viết dựa trên biên bản các bài nói chuyện có chỉnh lý và bổ sung. Do văn nói thiếu tính trang trọng, vì vậy mà gần như tất cả các câu văn đều có dấu vết của sửa chữa. Nó đã trở thành cuốn sách vô cùng hiếm hoi, bàn về quốc gia có phẩm cách, được viết ra bởi một tác giả không có phẩm cách. Fujiwara Masahiko. Chương 1. Giới hạn của tinh thần lý tính cận đại. Sự xác tín của tôi. Từ giờ trở đi tôi sẽ bàn về phẩm cách của quốc gia. Tôi cho rằng việc nước ta khôi phục lại phẩm cách, cho dù mất bao nhiêu thời gian, vẫn là vấn đề quan trọng nhất đối với cả Nhật Bản và thế giới hiện tại. Tôi muốn mình chỉ nói về những thứ mà bản thân xác tín là đúng đắn. Nhưng bất hạnh thay, những thứ tôi tin lại thường khác với những thứ mà mọi người ở Nhật Bản và trên thế giới tin. Tất nhiên, tôi dường như đang nghĩ rằng chỉ có một mình tôi đúng, còn tất cả những người khác đều sai. Tuy nhiên, nói theo kiểu của vợ tôi, người gần gũi nhất, thì một nửa những gì tôi nói là những nhận thức sai lầm, và còn nửa lại chỉ là những thứ khoa trương trống rỗng. Tôi cho dù hoàn toàn không nghĩ như thế, nhưng ở đây tôi cũng vẫn muốn nói trước rằng có cả những ý kiến như thế. Cận đại được tiến hành dưới tay Âu Mỹ. Trước hết, tôi muốn bắt đầu bằng việc nhìn lại lịch sử một cách thật đơn giản. Khi nhìn lại và suy ngẫm về năm thế kỷ gần đây, thì cho dù là thế nào, tôi cũng vẫn muốn nói rằng đó là thời đại nằm dưới tay Âu Mỹ. Cho dù là châu Á, châu Phi, Trung Nam Mỹ có cố gắng chống chọi ở nơi này, nơi kia thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng không phải là đối thủ của Âu Mỹ. Những nơi ấy đã bị Mỹ cai trị hoàn toàn, từ phong trào phục hưng tới cải cách tôn giáo, cách mạng khoa học, cách mạng công nghiệp, những thứ ấy đã tạo nên sự trỗi dậy của châu Âu. Đặc biệt, có thể nói cách mạng công nghiệp là sự kiện lớn nhất trong lịch sử thế giới. Nhờ nó mà Âu Mỹ đã cai trị được thế giới. Chỉ cần có trong tay vũ khí mạnh được tạo ra nhờ vào sức mạnh công nghiệp, thì một người da trắng yếu đuối đến độ không thể nhấc thứ gì nặng hơn cây bút chì đi nữa, cũng có thể đánh ngã dũng sĩ Masai, người có thể dễ dàng giết một con sư tử chỉ bằng một ngọn giáo. Ở góc độ ấy, võ sĩ Nhật Bản, những người oai dũng nhờ vào thanh kiếm của Masamune cũng có số phận tương tự. Và cứ thế, thế giới đã nằm dưới tay châu Âu và sau đó vào thế kỷ 20 là nằm dưới tay Mỹ. Nước Anh, chủ soái của cách mạng công nghiệp, đã thống trị toàn bộ mặt biển trên thế giới dựa vào vũ lực. Sau đó, Mỹ đã thừa hưởng thành quả ấy và giờ đây trẻ em trên khắp thế giới vừa khóc vừa học tiếng Anh. Bởi vì nếu như không học ngôn ngữ của kẻ xâm lược thì sẽ không thể tồn tại được. Giả sử như Nhật Bản mà tôi yêu quý chinh phục thế giới, thì giờ đây chắc chắn trẻ em trên khắp thế giới sẽ đang vừa khóc vừa học tiếng Nhật. Âu Mỹ đã từng trong tình trạng dã man. Cách mạng công nghiệp nổ ra ở nước Anh. Đương nhiên, ở châu Phi, Trung Nam Mỹ, Trung Cận Đông và ở cả Trung Quốc, Nhật Bản đều không hề có dấu hiệu gì cho thấy sẽ xảy ra cách mạng công nghiệp cả. Khi nói như thế, Người ta rất dễ nghĩ rằng người da trắng Âu Mỹ là người ưu tú, còn người dân tộc khác thì thấp kém. Tuy nhiên, sự thực không phải như vậy. Ví dụ như, chúng ta hãy thử nhìn vào thời Trung Đại từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 10. Nước Mỹ khi đó gần như là không tồn tại trên vũ đài lịch sử. Ở châu Âu, cũng liên tục diễn ra những cuộc tranh chấp các vùng đất đai nhỏ giữa các vương hầu và chìm trong cuộc chiến chống nghèo đói cùng sự vô tri. Đấy là nơi tụ hội của các man tộc. Trong khi đó, Nhật Bản đương thời đã có được nền văn hóa tương đối. Chỉ cần nhìn vào văn học, nơi thể hiện mức độ trưởng thành của văn hóa, cũng không thể đếm hết các tác phẩm như Vạn Diệp Tập, Cổ Kim Tập, Makura no Soshi, Câu Chuyện Genji, Tân Cổ Kim Tập, Phương Trượng Ký, Tsuzure Rure Gusa, vân vân. Tôi nghĩ rằng nếu so sánh các tác phẩm văn học ra đời trong 10 thế kỷ này, thì số lượng và chất lượng của các tác phẩm văn học do một nước Nhật Bản sinh ra còn có ưu thế về số lượng và chất lượng hơn cả các tác phẩm do toàn bộ châu Âu tạo ra. Châu Âu đương thời chỉ ở trình độ như thế. Có lẽ nếu như không phải là người thích văn học, thì rất ít người có thể kể ra 3 tác phẩm văn học ra đời ở châu Âu trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ 10. Hiện nay văn học tiếng Anh vẫn là nền văn học có quyền uy, nhưng thử hỏi xem đã có những tác phẩm nào ra đời kể từ khi có sử tới 1.500 năm. Có lẽ sẽ chẳng có gì hiện ra trong đầu chúng ta ngoài chuyện kể ở Canterbury. Trình độ toán học thấp. Tình trạng trên không chỉ giới hạn trong lĩnh vực văn học. Khi nhìn vào toán học của châu Âu đương thời, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên trước mức độ thấp kém của nó. Ví dụ như cho dù đã là thế kỷ 11, họ vẫn không hiểu được căn 2 có phải là số hữu tỉ hay không? Có nghĩa là họ không thể hiểu được liệu căn 2 có thể biểu thị dưới dạng phân số được hay không? Liệu nó không phải là số hữu tỉ đã được Pythagoras sống vào thời Hy Lạp cổ đại biết tới? Tuy nhiên, toán học của châu Âu thế kỷ 11, 12 lại lạc hậu hơn toán học của Hy Lạp cổ đại. Đây là ví dụ điển hình của việc, cho dù văn minh tiến bộ rõ rệt, thì văn hóa lại thụt lùi. Nếu nói về toán học, thì trong thời Trung Đại, khu vực Trung Cận Đông là nơi nổi trội hơn cả. Vào thế kỷ 13, nhờ sự giao lưu trí tuệ giữa Đông và Tây, nhà Nguyên đã trở thành kẻ đứng đầu thế giới. Cho dù là văn học, toán học hay hầu hết các lĩnh vực văn hóa khác châu Âu đều ở trong tình trạng trì trệ. Trên thực tế, cho dù lấy năm 1500 làm điểm nhấn để quan sát đi nữa, thì chúng ta cũng thấy có rất ít các quốc gia thống nhất. Cả Anh, Nga, Đức, Ý đều vẫn chưa được thống nhất. Nhật Bản suốt từ trong quá khứ đã tồn tại như là một quốc gia thống nhất. Ở châu Âu, nơi đã rất lạc hậu suốt trong một thời gian dài, khoảng 10 thế kỷ như thế. Phong trào phục hưng và tiếp theo là cải cách tôn giáo, cách mạng khoa học, với tên tuổi của Galileo, Newton đã diễn ra. Lý tính được giải phóng và lần đầu tiên châu Âu có trong tay logic và tinh thần hợp lý cận đại. Nhờ nó mà cách mạng công nghiệp diễn ra và thế giới sau đó đã nằm trong tay Âu Mỹ. Đối với những người yêu nước như tôi, đấy là sự tiếp diễn của tình thế không thể nào chịu đựng được. Tuy nhiên, mãi rồi thì đường phân ranh giới sự cai trị của Âu Mỹ cũng tới. Tất cả các nước tiên tiến đều đang hoang phế. Người ta thường nói rằng Nhật Bản hiện nay đang hoang phế, nhưng các nước tiên tiến trên thế giới cũng đều ở trong tình trạng tương tự. Ví dụ như, chúng ta hãy thử cùng suy ngẫm về vũ khí hạt nhân. Trên thế giới chẳng có một ai thích vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, trên thực tế vũ khí hạt nhân đang lan rộng. Khi Pakistan và Ấn Độ có vũ khí hạt nhân, mọi người đều choáng váng. Nhưng hiện nay thì cả những nước đang phát triển và vô cùng nghèo đói như Bắc Triều Tiên cũng có nó. Từ giờ trở đi, rất có thể sẽ có thêm nhiều nước sở hữu vũ khí ấy. Đó là bởi vì trên phương diện ngoại giao, nếu như sở hữu vũ khí hạt nhân thì sẽ có được lợi thế. Những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân như Mỹ hay Nga, cho dù có nói hãy ngăn chặn việc phát tán vũ khí hạt nhân vì nó đe dọa hòa bình của nhân loại, thì cũng không có uy lực gì. Sự can thiệp mỹ miều như thế rõ ràng đã không hề có sức thuyết phục. Mỹ thường nói với Bắc Triều Tiên, đừng có vũ khí hạt nhân, nhưng bản thân mình lại sở hữu vũ khí hạt nhân có thể giết vài chục lần toàn bộ con người trên trái đất. Cho dù có nói, bọn bay hãy từ bỏ đi, thì người ta cũng không có lý do gì để phải nghe. Bởi vì điều đó có nghĩa rằng, ta là người có lý tính nên không sao, nhưng bọn bay là trẻ nhãi ranh, không hiểu mình đang làm gì nên không thể được. Nếu tôi là Kim Jong-un, thì tôi cũng sẽ không nghe lời Mỹ. Nếu như Mỹ nói, ta sẽ giảm đi một nửa còn bọn bay thì bỏ đi, thì điều đó còn có thể hiểu được. Chuyện sở hữu vũ khí hạt nhân mang lại lợi ích cho quốc gia có thể thấy khi nhìn vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hiện tại. Dường như Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có thể tìm kiếm được tất cả sự giúp đỡ chỉ nhờ vào lá bài vũ khí hạt nhân. Các nước xung quanh đã phải nhượng bộ ở giới hạn tối đa. Ngay cả Mỹ, nước đã nói là làm, cho tới nay cũng chưa từng tấn công nước nào có vũ khí hạt nhân. Nó trở thành chuyện kẻ to mồm là kẻ được mọi người chú ý nhất. Vì thế mà vũ khí hạt nhân, thứ ai cũng căm ghét, ngày càng lan rộng. Việc phá hoại môi trường cũng tương tự. Trên thế giới này, không có ai muốn cố tình phá hoại môi trường. Tất cả mọi người chắc chắn đều muốn sống dưới tán cây xanh và đón làn gió nhẹ. Tuy nhiên, trên thực tế môi trường đang bị tàn phá trên khắp thế giới. Tội ác, gia đình và giáo dục tan vỡ. Tội ác cũng như khủng bố đang lan rộng cho dù chúng là thứ mà mọi người đều căm ghét. Tôi có một người bạn thân hiện đang sống ở Bruxelles. Vài năm về trước khi tôi đến chỗ của anh ta lấy ra từ gầm giường khẩu súng trường. Ở Mỹ thì không phải là hiếm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy súng trong gia đình ở châu Âu. Khi tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Anh ta đáp, khi mở rộng EU, biên giới giữa các quốc gia không còn nữa, và những người nghèo từ Đông Âu đã đến Tây Âu để kiếm tiền. Nếu trộm các xe hơi cao cấp như Benz, BMW ở Bỉ, nơi nằm ở rìa phía Tây và chạy liên tục về Đông Âu thì sẽ không ai bắt được. Nếu như có kẻ ăn trộm xe của tôi sẽ bắn hắn bằng khẩu súng này. Người bạn đã cho tôi xem khẩu súng với vẻ đắc ý. Anh cho biết bản thân chưa phải nổ phát súng nào. Xe của anh ta là xe cũ do Pháp chế tạo. Chị An đã trở nên vô cùng tồi tệ như thế. Khủng bố cũng đã trở thành nỗi lo của toàn thế giới và ma túy, S cũng trở thành thứ mãn tính không có điểm dừng. Sự đổ vỡ của gia đình, sự đổ vỡ trong giáo dục là hiện tượng chung của các nước tiên tiến. Học lực sa sút do sự đổ vỡ của giáo dục, trẻ em xa rời việc đọc sách, sự phạm pháp của nam nữ thiếu niên đang trở thành vấn đề của bất cứ quốc gia tiên tiến nào. Cho dù các quốc gia tiên tiến trên khắp thế giới đều đang khổ sở vì các vấn đề giống nhau, nhưng họ lại không biết phải làm gì. Vài năm về trước, có một nghị viên thượng viện của nước Anh đến nhà tôi chơi. Ông ta vốn là hiệu trưởng khi tôi còn dạy ở Queen's College thuộc Đại học Cambridge, nhưng hiện nay thì nhận tước vị và trở thành nhân vật trung tâm trong việc xây dựng chính sách khoa học kỹ thuật của nước Anh. Ông ta cũng cho tôi biết, tình trạng xa rời toán lý ở Anh rất nghiêm trọng. Ông cũng nói rằng, tình trạng xa rời việc đọc sách cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Ông đã hỏi tôi với vẻ mặt rất nghiêm trọng rằng, về nguyên nhân thì người ta nói đến rất nhiều thứ, nhưng Masahiko này, nguyên nhân thật sự của nó là gì? Trước tình trạng hoang phế như trên, những người có trái tim trên khắp thế giới cho dù nghĩ mình không thể không làm điều gì đó, nhưng lại không biết phải làm gì. Đấy là tình trạng mà ở đó người ta đưa ra lời chẩn đoán coi nó là căn bệnh văn minh và bó tay hàng đầu. Vậy thì tóm lại, nguyên nhân của sự hoang phế này là gì? Sự phá sản của tinh thần lý tính cận đại. Trong suy nghĩ của tôi, thì đó chính là do sự phá sản của logic, tinh thần lý tính cận đại kiểu Tây Âu. Hai yếu tố này là nền tảng nâng đỡ cách mạng công nghiệp và sau đó là văn minh khoa học kỹ thuật, điều kiện xác lập nên sự cai trị thế giới của Âu Mỹ. Với tư cách là động lực của văn minh hiện đại, thắng lợi của lý tính, logic rất ngoạn mục. Vì thế mà người ta đã quá tin tưởng rằng chỉ cần thế giới đứng trên sự logic và lý tính thì sẽ không có gì phải lo lắng. khỏi cần phải nói cũng hiểu logic và lý tính là thứ rất quan trọng. Tuy nhiên, chẳng phải hiện tại đã chứng minh rằng con người sẽ không thể tồn tại nếu như chỉ có nó. Các hệ tư tưởng phong phú tạo nên thời cận đại hầu hết cũng đều là sản phẩm của logic và tinh thần lý tính cận đại. Sự phá sản của cả những thứ như thế có thể thấy trước mắt. Tôi nghĩ rằng đó là sự hoang phế của hiện tại. Khi nhìn lại lịch sử, ta thấy có thời đại chủ nghĩa đế quốc. Giờ đây khi nghĩ lại thì đại đa số mọi người sẽ chỉ nghĩ chủ nghĩa đế quốc thật là vớ vẩn. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ ở thời điểm năm 1900, thì ở Anh, những người nghĩ rằng chủ nghĩa đế quốc là xấu xa, có lẽ gần như không tồn tại. Chủ nghĩa đế quốc hay chủ nghĩa thực dân có trong mình logic chặt chẽ của nó. Các Anh là những dân tộc thấp kém, những dân tộc thấp kém sẽ không thể tự mình trị quốc. Nếu như duy trì như thế, thì sẽ diễn ra tình trạng chém giết lẫn nhau và dịch bệnh truyền nhiễm hoành hành, nhiều người sẽ chết vì nạn đói. Cho nên, vì các dân tộc thấp kém, người Anh, một dân tộc ưu tú, sẽ thống trị thay. Thật là một thứ logic rất thân thiện. Ở nước Anh tại thời điểm năm 1900, chắc chắn có rất nhiều thiên tài lẫn những người ưu tú, cũng có cả vô số những người có nhân cách và những bậc tu hành. Tuy nhiên, nếu như có logic chặt chẽ thì sau đó, cho dù là việc mà sau này nhìn lại người ta thấy rằng nó là việc phi nhân đạo đến đâu chăng nữa, thì không hiểu sao khi ấy con người lại chấp nhận điều đó. Mỹ từ trong quy ước của Hội Quốc Liên. Năm 1919, sau khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất kết thúc, Hội nghị Hòa bình khai mạc ở Paris và quy ước của Hội Quốc Liên mới được lập ra đời. Khi đọc về phần đề cập tới ủy nhiệm thống trị của quy ước đó, chúng ta thấy ở đó viết đại ý rằng việc thống trị thay những người không thể tự mình thống trị là sứ mệnh thần thánh của văn minh. Sứ mệnh thần thánh của văn minh thật là một mỹ từ đẹp đẽ. Họ có thật sự tin vào điều đó hay không? Có lẽ đó là việc mà khi trải qua 20 năm đầu thế kỷ 20, người ta lờ mờ cảm nhận được sự lừa dối của chủ nghĩa thực dân và những mỹ từ như thế đã trở nên cần thiết. Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, ở mức độ nào đó, dân tộc tự quyết đã tồn tại ở châu Âu, nhưng do logic hoàn hảo nêu trên mà Iraq, Jordan, Palestine đã trở thành lãnh thổ ủy quyền thống trị của Anh, Syria. Lebanon thì trở thành lãnh thổ ủy quyền thống trị của Pháp. Cả Nhật Bản trong tư cách là nước thắng trận cũng có được các quần đảo ở vùng biển phía Nam như quần đảo Marshall, quần đảo Caroline vốn là thuộc địa của Đức với tư cách là lãnh thổ được ủy thác cai trị. Vào thời điểm diễn ra Hội nghị Hòa bình Paris, dự luật bình đẳng chủng tộc do Nhật Bản thật lòng đưa ra đã bị phủ quyết. Mỹ, nước phân biệt đối xử với người da đen, và người Nhật nhập cư cùng Anh, Pháp, hai nước có nhiều thuộc địa, và Úc, nước theo chủ nghĩa ưu tiên người Úc da trắng, đã phản đối dự luật này. Điều đó có nghĩa là sự bình đẳng giữa những người da trắng là điều tốt, nhưng sự bình đẳng giữa những người da trắng với người châu Á và châu Phi bị phản đối. Mọi người ở châu Á, châu Phi thất vọng, và Nhật Bản, nước đứng đầu duy nhất, không phải là nước của người da trắng, đã mang trong mình mối hận thù sâu kín. Điều này cũng trở thành bước chuẩn bị cho cuộc chiến tranh Đại Đông Á khó tránh khỏi. Để duy trì sự phân biệt chủng tộc, thì phải cần đến những mỹ từ đã đề cập trước đó. Con người sẽ dễ dàng tạo ra những mỹ từ hay logic hoàn hảo vì lợi ích của mình. Giờ đây khi ngẫm lại, thì thấy chủ nghĩa thực dân hay chủ nghĩa đế quốc chẳng qua chỉ là thứ logic ngạo mạn. Tuy nhiên, đương thời do logic được tạo ra rất chặt chẽ, vì thế mà mọi người đã bị cuốn theo. Việc chủ nghĩa đế quốc được nhận thức là thứ thật sự không chấp nhận được, chỉ có được sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. Cho dẫu vậy thì Anh, Pháp sau Chiến tranh Thế giới thứ hai vẫn cố sống cố chết duy trì thuộc địa trong một thời gian bằng những nỗ lực vô vọng. Chủ nghĩa thực lực được thực hiện triệt để cũng là sai lầm. Hãy xét xã hội cạnh tranh hay chủ nghĩa thực lực, thứ đang bao phủ thế giới hiện tại. Tất nhiên, cũng có thể xã hội cạnh tranh hay chủ nghĩa thực lực sẽ là thứ tốt cho sự phồn vinh của tổ chức. Cho dù là tổ chức nào đi nữa, thì thì chắc chắn rằng việc làm cho các thành viên của nó tranh đua, loại bỏ những người không có năng lực, chỉ để lại những người có năng lực và liên tục tuyển dụng những người có năng lực mới sẽ là tốt nhất. Xét về mặt logic thì nó rất chặt chẽ. Tuy nhiên, khi nhìn vào tình trạng logic này đang bao phủ xã hội, thì chúng ta sẽ phải kêu lên, đợi chút đã. Chúng ta sẽ muốn kêu to lên rằng đấy là một sự sai lầm. Nếu như chúng ta thực sự thực hiện triệt để chủ nghĩa thực lực, thì tình hình sẽ thế nào? Ví dụ, tất cả các đồng nghiệp đều trở thành kẻ địch của nhau. Những người có kinh nghiệm sẽ không muốn dạy cho những người mới vào làm cách tiến hành công việc. Nếu như dạy, thì cuối cùng bản thân của họ sẽ bị loại bỏ. Do đó, xã hội sẽ trở thành xã hội con người luôn cảm thấy bất an vì bị kẻ địch vây quanh và không thể sống với tâm hồn bình an. Cho dù mọi người trên thế giới có tán thành nó đi chăng nữa, thì tôi vẫn phản đối chủ nghĩa thực lực triệt để. Tôi ủng hộ hệ thống xã hội, lấy nền tảng là chế độ tuyển dụng suốt đời và đãi ngộ theo thâm niên. Đương nhiên, nếu chỉ có đãi ngộ theo thâm niên thì sẽ nảy sinh vấn đề. Tôi cho rằng việc có chế độ thăng thưởng đặc biệt nào đó dành cho những người ưu tú đặc biệt là đương nhiên. Ngoài tiền lương thì việc có thêm chế độ đãi ngộ đặc biệt cũng là điều tốt. Trên thực tế, ngay cả Nhật Bản cũng đã từng có cơ chế đó trong quá khứ. Tuy nhiên, về cơ bản thì nên sử dụng những cơ chế không phải là chủ nghĩa thực lực như tuyển dụng suốt đời hay đãi ngộ theo thâm niên. Khi hệ thống đó được hình thành, toàn thể xã hội sẽ trở nên thanh bình và ổn định. Xã hội ổn định cũng sẽ là sức mạnh tiềm tàng của quốc gia. Trên thực tế, Nhật Bản nhờ làm thế mà đã trở thành cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới. Không có mấy người phản đối chủ nghĩa thực lực ở trên thế giới. Đó là vì nó có vẻ khó ưa. Người ta sẽ nghĩ, chắc là do anh chẳng có chút thực lực nào, chứ gì? Vì thế cho nên không có ai phản đối. Trái lại, nếu như nói nên thực hiện chủ nghĩa thực lực, thì người ta lại nói có vẻ như có sức hút. Đó là vì điều đó có ý nghĩa rằng bản thân mình, mặc dù rất có năng lực, nhưng lại không được đánh giá đúng. Vì thế mà một khi lơi lỏng cho xã hội cạnh tranh hay chủ nghĩa thực lực, chúng sẽ thẩm thấu nhanh hơn cả mức cần thiết. Những xã hội cạnh tranh đến cùng và xã hội thực lực chủ nghĩa là những xã hội thú vật. Thắng lợi của chủ nghĩa tư bản cũng là ảo tưởng. Nếu như thực hiện triệt để, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, thì có lẽ tổ chức sẽ trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên, giống như tôi vừa nói, xã hội sẽ mất đi tính ổn định. Mỹ là một ví dụ tiêu biểu. Số lượng luật sư trung bình trên dân số Mỹ gấp 20 lần Nhật Bản. Ngoài ra, người ta nói rằng số nhà tư vấn tâm lý còn cao gấp 50-60 lần. Khi thực hiện triệt để xã hội cạnh tranh, nó sẽ trở thành xã hội cần đến một số lượng lớn những người như thế. Chủ nghĩa tư bản hiện hành là thứ chủ nghĩa có đầy những khiếm khuyết, nhưng cũng có logic hoàn hảo của nó. Từng cá nhân tư bản chủ nghĩa đều nỗ lực tối đa hóa lợi nhuận tuân theo tư lợi, tư dục của bản thân. Khi làm như vậy, thì mọi thứ sẽ bị dẫn dụ bởi cánh tay thần thánh vô hình và tạo ra sự cân bằng toàn thể dẫn tới làm cho xã hội giàu có. Gần đây, nó tiến thêm một bước thành chủ nghĩa nguyên lý thị trường. Cho dù là thứ gì đi nữa, thì việc phó mặc cho thị trường sẽ có hiệu quả tốt nhất và nên hạn chế tối đa sự can thiệp của nhà nước. Nói một cách cường điệu, thì nếu chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế thì không cần đến nhà nước. Có nghĩa là nhà nước chỉ cần tiến hành các công việc như ngoại giao, quân sự, trị an là ổn. Tiền đề của chủ nghĩa nguyên lý thị trường là cạnh tranh công bằng. Khi cạnh tranh công bằng, người thắng sẽ giành được toàn bộ lợi ích. Nếu nói bằng tiếng Anh thì sẽ là winners take it all. Bởi đó là kết quả của việc cạnh tranh công bằng, nên việc này không có gì là xấu. Người thắng có lấy toàn bộ cũng không sao. Logic của nó là như thế. Tuy nhiên, logic này lại chạm tới sự hèn hạ theo quan niệm của tinh thần võ sĩ đạo mà tôi sẽ trình bày chi tiết ở phần sau. Việc kẻ lớn tranh giành hơn thua với kẻ yếu là điều hèn hạ. Kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu cũng là sự hèn hạ. Tinh thần võ sĩ đạo dạy chúng ta như thế. Tuy nhiên, trong chủ nghĩa nguyên lý thị trường, những điều như thế không hề tồn tại. Nó là logic có tính nhất quán xuyên suốt. Công ty là thứ thuộc về cổ đông. Chủ nghĩa lấy trung tâm là cổ đông sinh ra từ nguyên lý thị trường cũng tương tự. Tôi cho rằng nguyên lý công ty là thuộc về cổ đông là thứ đáng sợ. Khỏi cần phải nói thì cũng biết công ty là thứ thuộc về những người làm việc ở đó. Vì thế, cổ đông cũng chỉ là một trong số rất nhiều người có liên quan. Tùy theo cổ đông mà cổ phiếu sẽ được bán đi mua lại trong thời gian ngắn như một tuần, một tháng, một năm. Phần lớn các cổ đông là những người nhắm đến mục đích giành được lợi nhuận tư bản, chứ không phải là người có chút tình cảm yêu thương gì đối với công ty. Trong khi đó, đông đảo những người làm công trong các doanh nghiệp Nhật Bản lại làm việc lâu dài ở đó. Vì thế, họ luôn suy nghĩ đến công ty và gắng sức làm việc. Công ty là thứ thuộc về cổ đông, là thứ logic đáng sợ. Logic nằm trong chủ nghĩa này với tư cách là lý luận kinh tế được thừa nhận. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng đó không phải là lý luận kinh tế tốt đẹp. Việc đúng về logic và việc thiện hay ác là hai chuyện khác nhau. Tôi cho rằng ít nhất chủ nghĩa này cũng làm cho công ty mất ổn định. Tôi cho rằng chính tinh thần võ sĩ đạo mới cứu rỗi thế giới. Vì thế mà đối với những người nhấn mạnh chủ quyền của cổ đông thì tôi không thể không có ấn tượng rằng họ là người hạ cấp hoặc hèn hạ. Có những người nghĩ rằng nếu như không đụng chạm đến luật pháp thì làm gì chẳng được, nên đã dựa vào sức mạnh đồng tiền mà mua bán các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, khi nhìn thấy quá nửa người Nhật hoan hô họ thì không hiểu sao tôi cảm thấy rất thất vọng. Sự khủng hoảng của chứng khoán phái sinh. Kết quả của việc kinh tế thị trường xâm nhập như vậy đã làm cho khoảng cách giàu nghèo lan rộng ở Nhật Bản. Nếu cứ tiếp diễn như thế, rất có thể Nhật Bản sẽ trở thành tình trạng như nước Mỹ hiện tại, khi 1% dân số phía trên nắm giữ gần một nửa tài sản quốc gia. Đương nhiên, Nhật Bản không phải là nước theo chủ nghĩa cộng sản, cho nên việc có phân chia khoảng cách giàu nghèo thì cũng không phải là vấn đề. Tuy nhiên, nếu khoảng cách phân chia này quá lớn, thì nó cũng gần như tương đồng với xã hội bất công. Một trong những lý do tôi nghĩ rằng cả chủ nghĩa tư bản cũng đang tiến đến giai đoạn vô cùng nguy hiểm là các thương phẩm tài chính phái sinh, thứ có thể nói là con cưng của nguyên lý thị trường, vốn được gọi là derivatives. Chứng khoán phái sinh ban đầu vốn là sự phòng ngừa rủi ro, tức là thứ để phòng tránh rủi ro đối với những thứ mà không rõ được tương lai của nó, như giá cả hàng hóa, lãi suất hay tỷ giá. Tuy nhiên gần đây nó lại thường được sử dụng trong mục đích đầu cơ. Ví dụ như, ông A cho rằng cổ phiếu của công ty B có giá 1.000 yên ở thời điểm hiện tại, sẽ tăng giá sau 3 tháng nữa. Ông A chỉ có 3 triệu yên tiền mặt, nhưng nếu như sử dụng chứng khoán phái sinh và đưa ra 3 triệu yên đó như là tiền bảo lãnh, thì sau 3 tháng, ông ta có thể mua được quyền mua 10 vạn cổ phiếu giá 1.000 yên giống như hiện tại. Tức là chỉ bằng 3 triệu yên tiền bảo lãnh mà người đó đã mua được quyền mua cổ phiếu 100 triệu yên. Giả sử như cổ phiếu tăng đúng như dự đoán lên mức giá 1.500 yên, khi đó do ông A có thể mua số cổ phiếu hiện tại giá 150 triệu yên bằng 100 triệu yên, cho nên đã kiếm được 50 triệu yên trừ đi 3 triệu yên. Trong trường hợp giá cổ phiếu hạ, thì nếu như ông A không sử dụng quyền lợi của mình thì cũng chỉ mất có 3 triệu yên tiền bảo lãnh. Ngược lại, giả sử như ông A nghĩ rằng giá cổ phiếu của công ty B sẽ giảm, ông A cũng giống như trước đó với 3 triệu yên bảo lãnh, sau 3 tháng có thể bán quyền mua 10 vạn cổ phiếu giá 1.000 yên, tổng là 100 triệu yên, giống như giá ở hiện tại. Tuy nhiên người bán sẽ nhận 3 triệu yên tiền bảo lãnh và đổi lại sẽ không được đánh tháo. Nếu như giá cổ phiếu hạ xuống đúng như dự đoán thì người mua sẽ từ bỏ quyền lợi, cho nên ông A sẽ được nhận 3 triệu yên. Nhưng ngược lại, nếu như cổ phiếu tăng từ 1.000 yên lên 1.500 yên thì tình hình sẽ lật ngược. Giá của cổ phiếu lúc đó sẽ là 150 triệu yên, nhưng ông A vẫn phải bán với giá đã giao kèo là 100 triệu yên, cho nên ông sẽ bị lỗ 50 triệu yên trừ 3 triệu yên. Cũng có trường hợp không dừng lại ở đó. Nếu như giá cổ phiếu tăng từ 1.000 yên lên 5.000 yên, thì số tiền bị lỗ sẽ lên tới 500 triệu yên trừ 3 triệu yên. Các doanh nghiệp lớn liên tiếp phá sản. Trong chứng khoán phái sinh thì cho dù trong tay chỉ có 3 triệu yên vẫn có khả năng bị thiệt hại đến hàng trăm triệu yên. Đây được coi là hiệu ứng đòn bẩy. Do hiệu ứng này mà năm 1995, ngân hàng nổi tiếng Barings của nước Anh đã bị tổn thất chứng khoán phái sinh lớn bởi một thương nhân 28 tuổi và phá sản. Người ta nói rằng thương nhân này đã đầu cơ 2.000 tỷ yên và lỗ 700 tỷ yên. Năm 1998 và năm 2001, những công ty được coi là tốt nhất ở Mỹ như LTCM, Enron đã bị phá sản vì chứng khoán phái sinh. Ở trường hợp của Enron thì vào mùa hè năm 2001, nó vẫn được coi là công ty tốt nhất. Nhưng đến tháng 12, thời điểm phá sản, thì công ty đã mắc nợ tới 5.000 tỷ yên. Những cán bộ điều hành đương thời đã tạo ra tổn thất lớn có tính chí mạng từ chứng khoán phái sinh. Đối với chứng khoán phái sinh, thì cho dù có mua bán quyền lợi đi nữa, thì sự được, mất cũng không phát sinh. Vì thế mà nó không được ghi trên biểu sai ngạch. Vì thế mà có thể có chuyện các công ty lớn đột nhiên phá sản. Chuyện các cơ quan tài chính Mỹ đã làm thịt các doanh nghiệp Nhật Bản bằng chứng khoán phái sinh như thế nào đã được mô tả chi tiết một phần trong tác phẩm Fiasco của Franz Bartnoy, người từng làm việc cho Morgan Stanley, Tucuma Punko. Các tờ báo không viết nhiều về lý do tại sao, nhưng theo phát biểu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế thì dư nợ vào thời điểm năm 2004 là 25.000 nhân 1.000 tỷ yên, tức là 25 triệu tỷ yên. 3 năm về trước, nó mới chỉ gấp có 2,2 lần số tiền còn dư. Trong 10 năm trở lại đây, nó đã tăng lên nhanh chóng thành con số khủng khiếp là 25 lần. Có lẽ nó là con số 2 nhân 10 mũ 16 cộng 5.000 tỷ yên. Bản thân tôi tuy là nhà toán học, nhưng thường thì chỉ tính đại khái khi quy ra lũy thừa của 10, vì thế mà không biết đến các đơn vị tính toán lớn. Tuy nhiên, việc số nợ tăng lên đến đơn vị mà ngay cả nhà toán học cũng không biết cách gọi rõ ràng là việc dị thường. Chắc chắn, nó gấp nhiều lần tổng thu nhập quốc dân, GDP của các quốc gia trên thế giới cộng lại. Nó đã trở thành trò chơi tiền tệ rời xa khỏi bản thân nền kinh tế trong thực tế. Quả bom hạt nhân đã hẹn giờ. Tất nhiên không phải tất cả những vấn đề đó đều thuộc về đầu tư. Tuy nhiên, cho dù là giả định nguy cơ là 4% đi chăng nữa, thì nó vẫn là 1 triệu tỷ yên. Ngân hàng hay quỹ đầu tư Hayden Fund đóng vai trò chủ đạo của chứng khoán phái sinh, vì thế mà cho dù chỉ có một chứng khoán phái sinh quy mô lớn phá sản, thì trong chớp mắt, dòng tiền sẽ ngừng lại rồi rơi vào tình trạng không thanh toán được theo kiểu hiệu ứng dây chuyền. Con số 1 triệu tỷ yên là con số đã tương đương với bao nhiêu lần số tiền mà ngân hàng có thể ứng phó với rủi ro. Chứng khoán phái sinh có trong lý luận kinh tế sử dụng toán học cao cấp với phương trình vi phân xác suất. Cũng có thể nói nó là sự hiển linh của logic. Điều đó có vẻ như đã trở thành quả bom hạt nhân khủng khiếp nhất được hẹn giờ và người ta đang nín thở xem lúc nào nó sẽ làm cho nền kinh tế thế giới tan thành tro bụi. Thêm nữa, tại sao người ta lại không thể đưa vào đây một quy chế mạnh mẽ? Thông thường, truyền thông đại chúng cũng tránh đề cập đến vấn đề này. Và như thế, khi chủ nghĩa tư bản truy tìm nguyên lý của chủ nghĩa tư bản, thì kết cục là bản thân chủ nghĩa tư bản dần rơi vào tình trạng có khả năng sụp đổ. Đi kèm với nó, chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa kim tiền đã thống trị thế giới. Xin nói lại một lần nữa. Tư duy cho rằng, nếu như triệt để tuân thủ logic, thì sẽ giải quyết được vấn đề là một sự sai lầm. Có thể nói, việc thực hiện triệt để logic đã làm sinh ra vô số sự phá sản, bởi vì bản thân bên trong logic cũng có vấn đề và vĩnh viễn sẽ không thể nào vượt qua được. Tại sao có thực hiện triệt để logic đi nữa, thì vấn đề xã hội con người vẫn không giải quyết được? Ở chương sau, tôi sẽ trình bày rõ về lý do đó.